Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like cũng như chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 367, một tập ngắn nhé. Lúc này trong Khô Lâu Thần Cung, trong một ngọc trì, nhục thân của Si Nhi bồng bềnh trong huyết trì, vô tri vô giác. Bên trong ngọc trì này chính là máu loãng lấy từ chỗ của phù đồ thiên giới quái thụ, có thể đảm bảo nhục thân bất hủ, sinh cơ cũng sẽ không tiếp tục tiêu tán. Xì nhi lúc này cũng không khác gì lúc Phương Hành vừa mang nàng ta tiến vào thiên tuyệt chi địa. Trong lòng Phương Hành đã có tính toán, rất ung dung, chậm rãi vươn tay đưa vào huyết trì, đỡ thân thể nàng ta lên. Trước tiên truyền một đạo tiên lực vào trong nhục thân của nàng ta, giúp nàng ta thông thuận kinh mạch. Làm xong tất cả, Phương Hành mới lấy ra một quả tạo hóa, sau đó nhẹ nhàng bóp nát. Một đoàn quang hoa bảo quang lấp lánh xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Phương Hành. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đưa vào trong miệng Si Nhi. Nghịch chuyển sinh tử, trọng tụ thần hồn, tái sinh tạo hóa. Vẻ mặt hắn lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Tuy đã sớm biết tiên mệnh có khả năng tái sinh tạo hóa, nhưng mà dù sao cũng là lần đầu tiên làm cái loại chuyện nghịch chuyển sinh tử này, ở trong lòng Phương Hành cũng không quá vững tâm. Sau khi cho Si Nhi ăn tiên mệnh, ánh mắt hắn nhìn vào Si Nhi không chớp, nhìn chằm chằm mỗi một biến hóa trên người nàng ta, không muốn bỏ qua một màn nghịch chuyển càn khôn này. Sinh tử chính là đại sự, nghịch chuyển sinh tử chẳng khác nào là nghịch chuyển càn khôn. Ầm một tiếng, tuy là trong Khô Lâu Thần Cung ngăn cách với thiên địa, nhưng Vương Hành vẫn cảm thấy có một thoáng này trong thiên địa quy tắc vô hình nào đó hàng lâm, giống như là thác nước từ cửu thiên đổ xuống hướng về sâu trong vô tận. Nhưng hiện giờ từng đạo thác nước quy tắc này khi đi qua nhục thân của Si Nhi lại bị một loại lực lượng không hiểu nào đó kéo xuống. Quy tắc hình thành một vòng xoáy không ngừng chảy ngược ở trong thân thể ta, cũng đàn sinh ra các loại nhân quả. Có lực lượng vô tận mà Phương Hành chỉ có thể cảm ứng được chứ không thể lý giải được. Từ chư thiên vạn giới mà đến, đỏ vào trong vòng xoáy này, lại thông qua vòng xoáy này đi vào trong cơ thể Si Nhi. Âm dương nhị khí lúc này xuất hiện sự hỗn loạn. Âm cực dương sinh, chuyển tử thành sinh, nhất niệm sinh diệt đều ở tại tâm. Cẩn thận cảm ứng biến hóa xuất hiện trong cơ thể này của Si Nhi, ngay cả trên mặt Vương Hành cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Loại cảm giác đó giống như là một tên ăn mày nhặt được bảo vật. Phản ứng đầu tiên chính là không tin, phản ứng thứ hai chính là mừng như điên, mà phản ứng thứ ba chính là sợ hãi. Đó là một loại cảm giác thấu hiểu sau khi nhìn lén thiên địa đại đạo, bí mật sinh tử, âm dương nghịch chuyển. Thế gian quả nhiên pháp bảo bất đồng, nhưng mà lý trí thì tương thông. Ngay cả hắn lúc này thần sắc cũng có chút ngưng trọng, than khẽ: thuật thần thông thế gian, tiên nhân thiên đạo thần bí, cấp này cao hơn cấp kia, nhìn thì bất kể là uy lực hay là tiên cảnh đều đi càng xa. Năm đó ở Đại Tuyết Sơn, Vạn La truyền cho ta âm dương đại ma bản, cùng lắm chỉ xem như là nửa bộ thần quyết, nhưng mà đạo lý âm dương được viết bên trong lại cho tới hôm nay cũng có thể giải thích được đại bộ phận thần thông. Tiệt đạo đồ tiên pháp của ta là có thể bổ sung một bước rồi. Hắn lặng lẽ suy nghĩ, ở trên mặt không có vẻ gì vui buồn, cảm thấy tất cả đều trong tình ý. Sau khi thấy Thái Thượng Đệ Cửu Kinh ghi hoặc trong lòng đã được giải thích rõ, Phương Hành cũng lý giải sâu hơn về con đường tu hành của mình. Nhìn vạn sự vạn vật đều đã có chút bất đồng, mà phương pháp âm dương đại ma bàn đó có ý nghĩa phi phàm đối với hắn. Khi ở Phong Thiện Sơn, hắn đã tiến thêm một bước trên pháp này, hóa thành thiên địa đại ma bàn, hiện giờ lại càng có lý giải sâu hơn. Mà hiện giờ mỗi một bước tu hành quán đều biến dườm già thành đơn giản, vứt bỏ đại lượng tạp niệm tạp học không cần thiết, thứ hữu dụng thì bỏ vào một cái lò. Đây là một con đường phải đi qua trong quá trình sáng tạo tiên pháp quán. Có thể nói khi hắn cảm thấy tiệt đạo đồ tiên pháp thực sự được bổ sung toàn vẹn, thiên công bán dã tâm bừng bừng muốn sáng tạo cũng thành hình. Tới lúc đó rất khó phỏng đoán thực lực hắn sẽ tới cảnh giới gì. Chỉ có thể nói thế này, thần thông thuật pháp trong thiên địa là vô cùng vô tận. Ở trong mắt Vương Hành hiện giờ cũng chỉ chia làm mấy loại huyền pháp, thần pháp, tiên pháp, thiên công cùng với đại đạo ở trong truyền thuyết mà thôi. Thiên công đó ở đại tiên giới đã là thần thông đỉnh cấp, bất kể là ba đạo thiên thư Thái Hư Tiên Vương truyền xuống tới, hay là vong tình thiên công lưu lạc ở thiên nguyên tiểu tiên giới, đều là truyền thừa đỉnh cấp, đủ để ảnh hưởng tới thiên hạ đại thế. Thậm chí có một độ có người cảm thấy phàm là hạng người tu luyện thiên công tới đại thành đều có khả năng tranh phong với tiên vương. Phương Hành không có thiên công truyền thừa, không phải không có bí pháp, mà là khinh thường không thèm học. Hắn vẫn tự nghĩ ra thiên công. Đây là một con đường dài lâu và gian khổ, nhưng hắn cứ tự nhiên mà làm, đi đến đâu thì tính tới đó. Thời gian đã trôi qua lâu rồi, nha đầu này cũng nên tỉnh dậy mới phải chứ nhỉ. Suy nghĩ một hồi, Phương Hành liền bỏ đi tạp niệm, bắt đầu đặt tâm tư về phía người Xi Nhi. Lúc này trên làn da tái nhợt của nàng ta đã bắt đầu có máu xuất hiện. Không biết khi nào, tim cũng bắt đầu càng lúc càng có lực. Một lúc sau, giữa trán đã có một chút thần hồn dao động, giống như ánh mặt trời xé rách mây đen chiếu xuống đại địa. Ta đang ở đâu đây? Tiên mệnh chính là chuyển hóa của thiên địa ý chí, quả thực là thần diệu khó có thể tả. Nó có thể giúp người tu hành trường sinh bất tử, còn có thể giúp người tu hành sau khi tu luyện đến cực hạn của sinh linh tiến thêm một bước tới cảnh giới cường đại hơn. Cho dù không nhắc tới cái này, chỉ sự thần kỳ của người chuyển sinh tử cũng đủ để chứng minh sự quý giá của tiên mệnh rồi. Điểm này đã được thể hiện hết sức rõ ràng ở trên người Xi Nhi nha đầu. Khi nhìn thấy nha đầu đã chết rồi này mở mắt ra, ngay cả Phương Hành trong lòng cũng không khỏi cảm khái một tiếng. Ở trong lòng cũng có một loại cảm giác kỳ quái hiện lên. Dù sao nha đầu này lúc trước cũng là vì mình mà chết. Cũng chính bởi vậy, khi nhìn thấy nàng ta sống lại, Phương Hành cũng không nhịn được muốn trêu nàng ta. Có điều có một số lúc trêu hay không trêu cũng phải nhìn người. Ta tại sao lại ở đây? Sau khi Xi Nhi nha đầu tỉnh lại, liền mơ mơ màng màng tò mò quan sát xung quanh. Bởi vì người lúc trước uống quá nhiều. Phương Hành thấy nàng ta có chút chưa tỉnh táo, sợ dọa nàng ta sợ, không nói tới chuyện nàng ta lúc trước đã chết. Ở trong lòng cũng minh bạch trạng thái hiện tại của nàng ta. Dù sao cũng chết mấy ngày rồi, cho dù dùng tiên mệnh nặn lại thần hồn, nghịch chuyển sinh tử cho nàng ta, nhưng cũng rất dễ xuất hiện ký ức không trọn vẹn. Mà đối với loại trạng thái này mà nói, thường thường dễ nhất dễ mất đi chính là ký ức trước khi chết của nàng ta. Dù sao khi đoạn ký ức đó sinh ra, đồng thời cũng chính là lúc nàng ta sắp chết đi, thần hồn tiêu tán, không dễ lạc ấn trên thần hồn cũng rất dễ mất đi. Vậy ta vì sao không mặc quần áo? Xi Nhi quả thật lộ ra một chút mơ hồ, không ngờ ngược lại cúi đầu quan sát bản thân, giật mình hỏi. Phương Hành có chút không biết nói gì, nhất thời không biết trả lời thế nào. Trời ạ, người không ngờ lại phi lễ với ta. Xi Nhi bỗng nhiên hét lên một tiếng, tránh khỏi cánh tay của Phương Hành, hai tay ôm ngực bi vẫn nhìn Phương Hành. Cái này... Phương Hành ngơ ngác cúi đầu nhìn tay mình, ngượng ngùng co rút lại. Xi Nhi hét to, cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, càng bi vẫn hơn. Người không ngờ lại nhân lúc ta uống say mà phi lễ với ta. Vì sao lại nói là lại? Phương Hành cũng rất đau đầu, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra khi ở Thanh Ngô Tiên Phủ, mình giống như quả thực cũng nhân lúc nàng ta uống say phi lễ một lần. Tuy không làm gì được thực sự, nhưng mà tiếng xấu đã truyền ra. Như vậy xem ra đây đúng là lần thứ hai. Hai lần rồi. Xi Nhi giơ hai tay khóc không ra nước mắt. Người phi lễ với ta hai lần rồi. Được rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm được chưa? Phương Hành thích cãi nhau, nhưng thực sự không muốn cãi nhau dưới cái tình huống như vậy, nói ra một câu. Thôi bỏ đi. Tiểu nha đầu Xi Nhi rõ ràng rất hoảng sợ, vẻ mặt có chút kinh hỉ, lại có chút hoài nghi. Người nên đối tốt với ta một chút. Yên tâm đi, ta đã nói là giữ lời, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với ngươi. Phương Hành thở dài, ôm trơn nàng ta, cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Tiểu nha đầu Xi Nhi giống như là nằm mơ, vẻ mặt mê mang, thuận theo cánh tay Phương Hành tựa vào lòng hắn. Dường như bản thân cũng không quá tin một màn này, lặng lẽ giơ tay lên kéo má mình. Đối với nàng ta mà nói, lúc này quả thực là ký ức không được đầy đủ, thậm chí ký ức sau khi tiến vào phù đồ thiên giới cũng trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ rõ mình trước đó luôn cảm thấy vị đế tử đại nhân này thần bí, cũng chẳng để ý đến mình, không hề có cảm giác an toàn. Nhưng mà sao vừa tỉnh lại lại có chuyển biến lớn như vậy? Nàng ta quá chú ý tới điểm này, thậm chí không ý thức được hiện giờ mình đã có tiên mệnh ở trong người. Ta nhớ ngươi hình như là đế lưu đại nhân. Xi Nhi mơ mơ màng màng, có một số ấn tượng còn sót lại, nhẹ giọng hỏi. Ở trong mắt người khác ta là đế lưu, ở trong mắt ngươi thì là Phương Hành, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Được, ta thích ngươi là Phương Hành, không thích ngươi là đế lưu. Ta cũng thích ngươi đầu óc ngu ngơ thế này. Kỳ thực ta mặc kệ ngươi là ai, dù sao ta cũng cảm thấy ngươi rất tốt với ta. Đúng, ta nhớ khi hai chúng ta gặp mặt liền tát ngươi một cái. Ừ, ngươi thực sự sẽ đối tốt với ta chứ? Yên tâm đi lão ngũ, theo Phương đại gia ta, sau này đảm bảo ăn uống no say. Đối thoại đầy tình ý vang lên trong khô lâu thần cung cô tịch này thực sự khiến cho người ta cảm thấy có chút không thích hợp. Một lúc sau, Si Nhi mới phản ứng. Ngươi vì sao gọi ta là lão ngũ? Phương Hành rất nghiêm túc nhìn vào mắt nàng ta. Bởi vì trước ngươi, ta đã có bốn lão bà rồi. Mắt Si Nhi đột nhiên trợn trừng lên, đứng phát dậy, nhìn Phương Hành với vẻ mặt khó có thể tin nổi. Miệng há ra cả nửa ngày vẫn không khép lại được. Vẻ mặt cũng trở nên phức tạp đến cực điểm. Không biết qua bao lâu mới mở miệng nói. Ngươi vừa rồi nó sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với ta mà. Phương Hành xoa xoa đầu nàng ta, thâm tình chân thành nói. Lời nói của nam nhân sao có thể tin được chứ, nhà đầu ngốc. Thanh tà dư nghiệt đã thu sạch. Ở trong man hoang này, ngoại trừ vài cây xương cứng thì trên cơ bản đã gặp thu hoạch không ít, mấu chốt là đám sát phôi kia. Thời điểm khô lâu thần cung của Phương Hành bay đến tìm được đám người lộc tổ, màn hoàng đã triệt để đại loạn. Ngoại trừ mấy thế lực có cao thủ lai lịch bí ẩn chân giữ thì cơ hồ cả man hoang đều ép cúi đầu nhận chủ. Bọn hắn cất giấu tài nguyên cũng đều bị đám người lộc tổ thu hết. Đương nhiên lộc tổ còn trướng mắt những vật này, làm cho hắn hưng phấn nhất là Phương Hành để hắn dẫn theo 300 tiền binh, thực sự là quá cường đại. Chỉ trải qua mấy đại trận chiến, hắn liền kinh ngạc phát hiện tốc độ phát triển của bọn tiên binh này quá kinh người. Thêm chút chỉ dẫn cũng đã có căn cơ bước đầu của tiên binh. Thời điểm trùng sát rất có trường pháp, uy lực cũng tăng lên mấy lần. Mà khi lộc tàu tận dụng kiến thức của mình ở lên người của bọn hắn, càng phát ra uy lực lực lượng để hắn phải khiếp sợ. Đừng nói là loạn binh và dư nghiệt đạo thống bình thường, xem như loạn binh đã từng trải qua bồi dưỡng, ở trước mặt 300 tiên binh này đều như là giấy. Trải qua mấy lần công kích, lộc tàu có thể vững tin, chỉ cần trong quân địch không có thái ất cảnh tọa chấn, như vậy mặc đối phương có bao nhiêu chân tiên cũng sẽ không dám chính diện đọ sức với tiên binh của kiếp đạo. Bởi vậy hắn cũng không nhịn được cảm khái, từ trong 10 vạn tán tiên lựa chọn ra không hồ đều là tinh anh ở trong cặn bã. Nghe lời liền tốt, quảng thu môn đồ cũng không nên quá là phế vật. Phương Hành nghe vậy cũng lạnh giọng cười một tiếng, sau đó lấy ra một quyển trục tinh tế quan sát. Mặc dù đoạn thời gian này không ở đây, nhưng đối với tiên binh của kiếp đạo biến hóa, hắn lại là người am hiểu nhất. Nguyên nhân chủ yếu là vì quyển trục này, có lẽ ở trong mắt đám tiên binh kiếp đạo kia, đây không chỉ là một tồn tại cùng loại với danh sách, là vì để hắn đánh liên lạc ấn, thời điểm bọn hắn phản bội sẽ có phương pháp phản chế. Nhưng trên thực tế, làm sao chỉ có thể đơn giản như vậy? Quyển trục này là hắn dùng bản nguyên trong thức giới tăng thêm bí pháp của thái thượng cảm ứng kinh luyện chế. Thức giới vốn là của hắn, ở trong thức giới hắn tương đương với ý chí thiên địa. Mà người lưu lại lạc ấn trên quyển trục này từ trình độ nào đó cũng có thể liên hệ với hắn. Có thể nói như vậy, Phương Hành đối với bọn hắn tựa như là thiên ý vậy. Ở trong quá trình trùng sát, Phương Hành cũng có thể nhìn thấy quyển trục này biến hóa, càng có thể cảm giác được lực lượng quyển trục này càng mạnh, bắt đầu ẩn chứa sát khí to lớn. Đây là bởi vì đám tán tiên kia đang mạnh lên, bọn hắn giết địch là một loại nội tình, sát khí chính là một loại thể hiện của ý chí. Hơn nữa lúc giết người bày trận, loại ý chí này còn mãnh liệt hơn. Bây giờ Phương Hành thông qua quyển trục này thu thập loại ý chí kia, dùng nó nuôi dưỡng thần trí của mình, tu luyện càng ngày càng mạnh. Đương nhiên bình thường thông qua ý chí của những tán tiên này đến bồi dưỡng thần trí của mình, mà lúc cần thiết hắn cũng có thể thông qua quyển trục này gia trì lực lượng ở trên người các tiền binh. Mà thứ này chính là tinh yếu của thức thứ 3 trong đồ tiên pháp, nhục thần giấu ở dưới mặt đất thanh huyền thiên. Đây là một loại tu hành, mà khu động tán tiên trinh phạt bốn phía, đối với Phương Hành mà nói đây cũng là một loại tu hành. Khi thời cơ chín muồi, những lực lượng này đều sẽ bị Phương Hành dùng để chặt mệnh số, cầu được cảnh giới đại tự tại. Mà trong loại giết chóc này, Phương Hành cũng có thể thu hoạch được vô số tài nguyên, thậm chí chém giết chân tiền, cướp đoạt tiên mệnh, để dùng tăng lực lượng của tiên binh dưới tay mình, để bọn hắn có tu vi mà chiến đấu mạnh hơn, cũng có sát khí mạnh hơn. Cái này giống như là quả cầu tích lũy, tốc độ cực kỳ đáng sợ. Còn có mấy cây xương cứng không chịu hàng phục sao? Nhìn biến hóa trên quyền trục, Phương Hành cũng nở nụ cười, ánh mắt hơi híp. Vậy để cho bọn hắn rút đi. Lộc Tẩu như mày nói. Mấy người kia đều rất điệu thấp, mặc dù lực lượng không cản, nhưng thanh danh chân chính còn không mạnh bằng những người khác. Bây giờ thấy chúng ta tung hoành man hoang, thu phục vô số lực lượng, Bọn hắn cũng không có biểu hiện ra ý tứ đối địch với chúng ta, chỉ là không có quy hoàng, hy vọng chúng ta có thể rời khỏi man hoang, lưu cho bọn hắn đường sống, lại cảm thấy hiện tại không nên đối địch với hắn, vì đối đầu chưa chắc chiếm được tiện nghi, sẽ còn bị người bên ngoài man hoang phát giác. Sợ cái gì? Chỉ cần đối phương không có thái ất thượng tiên tọa chấn, tất cả đều là cặn bã. Phương Hành lại cuồng bạo vô biên, cười lạnh một tiếng, vung tay lên quát khẽ: dẫn đường đi, đi gặp mấy cục xương cứng kìa. Cái này tốt. Lộc Tẩu nghe vậy cũng ngẩn ngơ, chỉ có thể cười khổ đáp ứng. Sau khi nhìn thấy thực lực của đám tán tiên, có mấy lời hắn là tin. Chính là bây giờ thế lực không có thái ất thượng tiên chấn giữ, ở trước mặt tiên binh của kiếp đạo, vậy xác thực đều là cặn bã, không chút sức chống cự nào, để ý chỉ là động tĩnh lớn nhỏ mà thôi. Đế tử điện hạ, Thanh Huyền Thiên, Ngọc Linh Phù, Tuyền Hóa Ngọc, phụng lệnh vực chủ đến đây bái kiến. Thời điểm Phương Hành dẫn theo 300 tiên binh dùng lực lượng man hoang vừa mới thu phục không lâu, muốn thu phục hết thầy đạo thống còn lại trong man hoang, lại phát hiện phương đông có từng mảnh tiên vân khuấy động hiện lên thế vây quanh lao qua. Bày trận! Lộc Tẩu thấy thế, lông mày nhất thời nhíu lại, thấp giọng hét lớn. Hắn là nhân vật già đời, vừa thấy khí cơ và trận chiến của đối phương liền biết là lai giả bất thiện. Quả nhiên, tiên vân vọt tới trước mặt, một lão già thanh bào hiển lộ thân hình, xa xa nhìn Phương Hành cúi đầu, khí cơ thâm trầm, cao thâm mặt chắc, tự hồ cũng là thiên địa hòa thành một thể. Chỉ nhìn một chút liền cho người ta có một loại cảm giác áp bách. Thượng tiên tới. Lộc Tẩu hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh. Phương Hành nghe được thanh âm của người kia, cũng xoay người qua, ánh mắt thâm trầm, thần sắc có chút ngưng trọng. Dù sao nơi này là tiên giới, cao thủ nhiều như mây, chỉ là Thanh Huyền Thiên liền có 9 phủ 81 châu, thống ngự một phủ đều là thái ất thượng tiên. Hắn cũng biết rõ bản lĩnh của mình. Ở phù đồ thiên giới, hắn đã từng chém giết qua không biết không chỉ một vị thượng tiên. Nhưng nói thật, ở trong đó quá nhiều thành phần vận khí và ngoại lực gia trì. Bây giờ Thanh Huyền Thiên không có thiên ý bảo vệ, đồ tiên pháp lại tinh diệu, cũng không thể chém hết điện nghi. Hơn nữa, mặc dù bây giờ mình có 300 tiên binh, nhưng đối phương cũng mang theo không ít tiền binh, song phương liều mạng, hắn chưa chắc chiếm tiện nghi. Đương nhiên, bằng lương tâm mà nói, cũng chưa chắc sẽ ăn thua thiệt gì. Không cần phải lo lắng, ta có thủ đoạn đối phó với những thượng tiên này. Thời điểm Độc Tẩu khẩn trương lo lắng, Phương Hành làm xuống một quyết định, cười lạnh khinh thường nói: sao? Lộc Tẩu hơi kinh hãi, thấy Phương Hành thần sắc chắc chắn, cũng thoáng yên tâm. Đang muốn tuân mệnh lệnh của Phương Hành tiếp tục điều binh, nhưng mà chợt thấy nơi xa lại có mấy đạo khí cơ đánh tới. Thanh Huyền Tiên Phủ, phủ chủ thứ 9 bái kiến đế tử điện hạ. Thanh Huyền Tiên Phủ, phủ chủ thứ 7 gặp qua đế tử đại nhân. Thanh Huyền Thiên Phủ, phủ chủ thứ 3 phụng lệnh vực chủ mời đế tử về Thượng Huyền Thành. Nhưng chỉ nháy mắt, thế mà liên tục có 3-4 nhóm người vội vã vào tới, gắt gao vây nhân mã của kiếp đạo lại, một khe hở cũng không cho. Cái này thực để cho Lộc Tẩu kinh hãi, trầm mặt lui về phía người Phương Hành. Ngay cả đám tán tiên lúc đầu giết thuận tay cũng giết ra can đảm kia, và lúc này cũng run run, ánh mắt sợ hãi, không có một chút chiến ý. Đây là 4 vị thượng tiên chạy tới, hơn nữa còn mang theo tiên binh tiền tướng. Mặt trong bọn hắn bất quá chỉ có 4-5 chân tiên, vừa mới được tiên mệnh mà thôi, làm sao đối với người ta? Thủ đoạn của ngươi là cái gì? Lúc này nên cầm đi ra rồi chứ. Lộc Tẩu cảm thấy cũng không chắc chắn, lặng lẽ giật giật tay áo của Phương Hành, thấp giọng hỏi: lo lắng cái gì? Bất quá chỉ là mấy nô tài mà thôi. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng, nhưng mà trên mặt bất động thanh sắc, lạnh lẽo mở miệng: con đường của bản đế tử các người cũng dám cản sao? Đối phương mấy vị thượng tiên một mực chiếm cứ đến mấy phương đông nam tây bắc, lúc này cũng không nói gì, chỉ trầm mặc. Các con, theo bản đế đánh giá, ta ngược lại muốn xem bọn tiên nô này ai dám ngăn cản con đường của ta. Phương Hành thấy thế càng không chút khách khí, trực tiếp ra lệnh. Cái gì? Nghe được mệnh lệnh kia, tất cả mọi người kinh hãi. Đám thái ất thượng tiên kia cũng lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn được lệnh nhất định phải ở thời điểm đế tử hiện thân nhanh chóng vây khốn, nhưng mà không được lệnh nói có thể chính diện chém giết với đế tử. Dù sao đối phương là nhi tử của tiên đế, vạn nhất chọc giận hắn, vậy ai đảm đương nổi? Coi như không thương tổn đến hắn, chỉ đả thương thuộc hạ của hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn oán hận. Mà càng để bọn hắn không nghĩ tới là, lúc đầu cho rằng đế tử chỉ lẻ loi một mình, bây giờ lại thấy được bên cạnh hắn có mấy trăm tiên binh, khi thấy bất phàm. Thật đấu ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương vong. Hiển nhiên vị đế tử này thái độ cương ngạnh, một lòng vượt quan, trong lòng bọn họ đều có chút đau đầu. Đế tử điện hạ không nên hồ nháo, ba vị tiên tôn ở Đại Xích Thiên đều rất lo lắng cho ngươi. Bất quá lúc này phương xa có tiên vân quần quận bay tới, một thanh âm cao giọng cười nói truyền khắp bốn vực. Nương theo thanh âm này, ở trên cửu thiên có tiên vân quấn ngược, hóa thành tầng tầng tiên thê trải xuống. Sau đó ở trên tiên vân có một trung niên áo bào tím, tay áo bồng bềnh, ở phía sau đi theo ba lão già, chậm rãi từ trên tiên thê đi xuống. Đối mặt với Phương Hành thần sắc đãnh hậu, người này không chút sợ hãi, trái lại giống như là trường bối, ánh mắt chậm rãi quét qua hơn 300 tiên phỉ ở bên người của Phương Hành, sau đó không thèm để ý cười một tiếng nói: "Đi theo ta đi." "Trời ạ, Đại La Kim Tiên." Khi Lộc Tẩu nhìn thấy trung niên này, sắc mặt cũng thay đổi, âm thầm kêu khổ: "Ta đã nói không nên cao điệu như vậy rồi." Tới khá nhanh. Phương Hành ngẩng đầu nhìn Đại La Kim Tiên kia, thời điểm tâm muốn khiêu chiến rốt cục đã tới. Thanh Huyền vực chủ là nguyên lão của Xích Đế, thống ngự một phương thiên giới, Phương Hành cũng có thể không cân nhắc qua đối mặt với hắn như thế nào sao? Hắn đã sớm biết Thanh Huyền vực chủ, người già thành tinh, ngàn năm trước liền nhận biết Đế Lưu là khiêu chiến lớn nhất của mình. Thời điểm đối mặt Thanh La, trên thực tế nha đầu kia cũng rất có thể đã nhìn ra ngụy trang, chỉ bất quá ở trong nội tâm nàng có quỷ, không dám nhìn kỹ Phương Hành mấy phần, mà thái độ của nàng từ một mức độ nào đó cũng làm cho Phương Hành nghĩ tới điều gì. Phương Hành, hoặc nói là Đế Lưu trong mắt của mọi người, vào lúc này lạnh lùng bật cười, cũng không mở miệng. Vị Đại La Kim Tiên Thanh Huyền vực chủ kia vào lúc này trong lòng cũng cười lạnh, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Phương Hành, thậm chí còn có một đạo thần thức dò xét tu vi, ở trên mặt bất động thanh sắc, cười nhạt nói: "Trước đây nghe người ta nói đế tử chưa vẫn lạc, ngàn năm sau hiện thân ở Thượng Huyền Thành, lão phu còn không tin, bây giờ chứng mắt nhìn thấy mới có thể nói lời nói không hoa. Đây đúng là phúc khí của Xích Đế nhất mạch, thực sự là đáng mừng." Phương Hành nhẹ gật đầu, vẫn không nói lời nào. Ở người khác nhìn tới, cho rằng hắn trầm mặc là kiêng kỵ với Thanh Huyền vực chủ. "Ngàn năm trước điện hạ gặp lão phu sẽ gọi một tiếng Thanh Huyền thúc thúc, bây giờ ngàn năm không thấy, đã quên ta hay sao?" Thanh Huyền vực chủ nói xong lời khách khí, thấy Phương Hành chỉ cười không rên một tiếng, cũng bất động thanh sắc cười nói: "Quên là không quên được, chỉ là đang nghĩ ngươi gặp ta là thực cao hứng hay là giả cao hứng đây." Phương Hành rốt cục mở miệng, thần sắc cổ quái, giống như cười mà không phải cười, nhìn Thanh Huyền vực chủ. "Cái này còn có thể giả sao?" Thanh Huyền vực chủ bị Phương Hành hỏi như vậy, sắc mặt hơi ngưng, sau đó vẫn cười nói: "Chẳng lẽ nói thẳng đi, Thanh Huyền thúc thúc tới tìm ta là muốn làm gì?" Lúc này Phương Hành xếp bằng ở trên Khô Lâu thần cung, uể oải đổi tư thế, cười đánh gãy Thanh Huyền vực chủ: "Tự nhiên là tới để đón đế tử về Đại Xích Thiên." Thanh Huyền vực chủ cực kỳ không thích bộ dáng Đế Lưu đánh gãy lời nói của mình. Lúc đầu hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng mà Phương Hành giành miệng, hắn cũng chỉ có thể đành trả lời trước, chậm lại tiết tấu của mình. Tin tức điện hạ còn sống đã truyền về Đại Xích Thiên, thật để cho người ta chấn kinh. Chỉ tiếc điện hạ không nên thời gian dài như vậy không trở về Đại Xích Thiên, nếu không tin tức sớm truyền về cũng có thể đuổi ở trước khi tiên đế bế quan, để lão nhân gia cao hứng. Hiện tại những lời khác không cần nói, ba vị tiên tôn rất lo lắng người, đặc biệt lệnh lão phù tới phải nhanh đưa ngươi về Đại Xích Thiên, đến trước động phủ của tiên đế hành lễ. Tiên đế bế quan, thâm ý trong lời nói của Thanh Huyền vực chủ vẫn là muốn chỉ trích Phương Hành bất hiếu, nhưng trong lúc vô tình lộ ra nội dung lại làm trái tim Phương Hành khẽ động, đạt được một chút tin tức, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nở nụ cười trên mặt càng đậm. "Bái là nhất định phải bái, bất quá ta còn những chuyện khác phải làm, chờ hết bận sẽ trở về." Phương Hành mở miệng cười, tựa hồ thương lượng với Thanh Huyền vực chủ. "Hồ nháo." Không nghĩ tới hắn ôn tồn thương lượng, nhưng mà sắc mặt của Thanh Huyền vực chủ lại cực kỳ không vui, dùng giọng điệu trưởng bối răn dạy vãn bối quát khẽ: "Ngàn năm trước người mạo muội xuất thủ, từ đó biến mất, có biết tiền đế lo lắng như thế nào không? Bây giờ khó khăn lắm mới hiện thế gian, không tranh thủ thời gian về Đại Xích Thiên để tiên đế yên tâm, còn ở bên ngoài lang thang làm gì? Lại có chuyện gì quan trọng hơn tiên đế? Đi theo ta, ba vị tiên tôn của đang nghiêm lệnh, lệnh ta lần này vô luận thế nào cũng phải mang ngươi trở về." "Ồ, Đây là muốn dùng lực lượng sao? Phương Hành cũng nhịn không được ngẩn ngơ, nụ cười càng đậm. Lần này hỏng. Đám người Lộc Tẩu cũng không nhịn được lo lắng. Dùng tu vi đại la kim tiên của Thanh Huyền vực chủ, muốn cưỡng ép mang Phương Hành về Đại Xích Thiên kia thật đúng là không khó. Bà Phương Hành vốn là giả mạo, sau khi đến Đại Xích Thiên, khả năng không lộ chân ngựa sợ là không lớn. Trong lòng đang khổ cực suy nghĩ, không biết trong tuyệt cảnh như thế này đến tột cùng phải dùng phương pháp gì mới có thể dùng hắn thoát thân. Sợ là lão gia hỏa kia thực dám động thủ cưỡng ép bắt ta trở về. Phương Hành có chút híp mắt. Đây chính là người đang ép ta. Về ta tự nhiên sẽ về, bất quá trước khi đi ta muốn gặp một người. Hư không vắng vẻ, Phương Hành trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, giống như là nghĩ sâu tính kỹ. Ồ, người muốn gặp ai? Thanh Huyền vực chủ không nhịn được nao nao, mở miệng hỏi. Ánh mắt Phương Hành bỗng nhiên thẳng tắp nhìn hắn. Thanh La muội muội không theo Thanh Huyền thúc thúc đến sao? Người muốn gặp Thanh La? Ánh mắt của Thanh Huyền vực chủ đột nhiên lạnh lùng lên, nửa ngày mới trầm giọng nói. Không ổn đâu. Phương Hành nhìn hắn. Có gì không ổn? Thanh Huyền vực chủ thật không muốn để cho Thanh La cùng vị đế tử sớm đã xưa đâu bằng nay này gặp nhau, miễn cho những ân oán trước kia làm trễ nải tiền đồ của nàng, nên lạnh lùng mở miệng nói. Thanh La và Đế Thích Điện Hạ đã có hôn ước, nói ra còn là tẩu tẩu của Đế Lưu Điện Hạ, ngươi và nàng không nên gặp nhau. Phương Hành cười cười, đang muốn mở miệng, Thanh Huyền vực chủ lại nhàn nhạt nói. Sự tình quá khứ đều đã thành bụi bặm, ta có biết Đế Lưu Điện Hạ và tiểu nữ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hồi nhỏ đã tình nghĩa thật dày. Nhưng bây giờ dù sao không phải ngày xưa, Đế Lưu Điện Hạ đừng có lưu luyến gì nữa, thậm chí nhắc cũng đừng nhắc, nếu không rơi vào tay của những người hữu tâm, khó tránh khỏi nói Điện Hạ vô lễ. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới Thanh Huyền vực chủ sẽ nói như vậy. Trên thực tế hắn không nghĩ tới Thanh Huyền vực chủ hoàn toàn không biết gì về sự tình phát sinh trong phù đồ thiên giới. Bằng không mà nói, lão gia hỏa này đại khái sẽ không đường hoàng nói như thế. Thế mà nhất thời khiến cho bầu không khí trong sân có chút lúng túng. Ngay cả thù hạ của Phương Hành cũng không ít người vụng trộm ghé mắt nhìn Phương Hành. Dù sao cũng là đế tử, bị người nói như vậy thực sự là mất hết mặt mũi nha. Còn mẹ nó, là người bức ta. Vương đại gia từ trước đến nay đều là người sĩ diện, bây giờ dù biết Thanh Huyền vực chủ không phải chỉ mình mà là cách thể xác này, trong lòng cũng không khỏi nổi nóng, dứt khoát quét ngang lo lắng, nhìn Thanh Huyền vực chủ cười lạnh. Sau đó thanh âm như sấm nói, nếu ta gặp Thanh La là thất lễ, vậy nữ nhân bị ta ngủ chán lại gả cho đại ca ta, chẳng phải là càng mất hết mặt mũi của Đại Xích Thiên. Lúc Phương Hành nói chuyện vận chuyển tiên lực, thanh âm đung đưa càn quét bốn vực, cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Lần này tất cả đều sợ ngây người, dù sao cái tin tức này cũng quá là hung ác. Ngàn năm trước sự tình Đế Lưu Điện Hạ và Thanh La tiên tử quan hệ thân mật cũng không phải là bí mật gì, thậm chí còn trở thành giai thoại của Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà ngàn năm trước là ngàn năm trước, ngàn năm trước người người tán thưởng, bây giờ lại không ai dám nhắc tới. Nhưng hôm nay Phương Hành lại như ném thuốc nổ, mọi người liên tưởng đến đủ loại tin đồn ngàn năm trước, không hiểu thấu lại đều tin tưởng chuyện này. Cần phải biết, dù có hôn ước nhưng mà Đế Thích Đại Nhân và Thanh La tiên tử cũng tương kính như tần, không có vượt quá khôn khổ. Dù sao Đế Thích Đại Nhân không giống Đế Lưu Đại Nhân, cử chỉ trầm ổn, theo quy cách đương nhiên sẽ không làm sự tình cầu thả. Cho nên trong mắt thế gian, bây giờ Thanh La tiên tử còn băng thanh ngọc khiết. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Thanh La tiên tử băng thanh ngọc khiết kia nguyên lai ngàn năm trước đã bị người ta chơi nát. Đế Lưu, người hồ ngôn loạn ngữ cái gì, dám can đảm ô nhục trong sạch của nữ nhi ta. Thanh Huyền vực chủ cũng phản ứng lại, đột nhiên quát to một tiếng, hai mắt biến thành huyết hồng, thậm chí ở trên mặt hắn đã có sát cơ vô tận. Nếu không kiêng kỵ thân phận của Đế Lưu, sợ đã một trường vỗ tới. Dù sao Phương Hành nói cũng quá độc ác, cái này căn bản là muốn một gậy đánh chết nữ nhi nhà mình. Người để ý con gái của người trong sạch, nhưng ta chỉ để ý đến tính mệnh nữ nhi của ta. Nhưng không ngờ hắn lớn tiếng, Phương Hành càng lớn tiếng hơn, vẻ mặt phẫn nộ, chán nổi gân xanh, oán hận quá to. Nữ nhân kia ngàn năm trước cùng ta thề non hẹn biển, dù chết không rời, lại không nghĩ rằng ta chỉ bị chấn áp một ngàn năm, nàng liền quăng vào trong ngực đại ca. Cái này thì cũng thôi, đế tử ta không thèm cưỡng ép người, chỉ tự trách mình mắt mù. Nhưng mà để ta không nghĩ tới nào, nàng ta lại ác độc như vậy, vụng trộm sinh ra nữ nhi không nói, còn không nuôi ở bên người mà trực tiếp ném đi, mặc kệ nữ nhi tự sinh tự diệt. Hắn càng nói càng kích động, đến cuối cùng hốc mắt đỏ bừng, giống như là một phụ thân phẫn nộ. Người còn có mặt mũi hỏi ta vì cái gì không trở về Đại Xích Thiên? Ta nói cho người biết, vì cái gì không quay về? Bởi vì ta đang tìm nữ nhi của ta. Lão Thiên không phụ lòng người, ta ở bộ lạc cự thạch rốt cuộc tìm được nào. Tiểu nha đầu đáng thương, đường đường cháu gái của tiên đế, lại bị hạ cấm chế đáng sợ, đến bây giờ còn không có lớn lên được. Sau khi ta tìm được nàng, cũng không nhiều lời, chỉ muốn tiến vào phù đồ thiên giới tìm tiên bệnh, giúp nàng chữa bệnh, hào hào lớn lên. Thế nhưng tiện nhân kia, nàng... Nói xong, tay của Phương Hành cũng run rẩy. Nàng lại ám toán ta, bắt nữ nhi của ta, Thanh Huyền lão thất phu. Hiện tại bản đế nói cho người biết vì sao ta muốn gặp tiện nhân kia. Bởi vì ta muốn đòi nữ nhi của ta. Ta sợ nàng lòng dạ rắn rết, sẽ gây bất lợi với nữ nhi đáng thương kia của ta, tiêu diệt chứng cứ phạm tội, để tiếp tục làm tiên tử cao cao tại thượng bằng thanh ngọc thiết của nàng. Nói đến cuối cùng, vẻ mặt Phương Hành đau khổ. Dù sao Nàng vẫn là con nít. Bí mật này thực quá là kinh người. Bầu trời cũng âm trầm xuống. Thế mà ngay cả nữ nhi cũng có rồi. Xung quanh vô số tán tiên đều kinh hãi đến trừng con mắt lớn, tâm bát quái cháy hừng hực. Chủ thượng, xác thực có lữ hài như vậy. Lão già đầu hói ở sau lưng Thanh Huyền vực chủ kinh hãi đến con mắt trừng lớn, run giọng nhìn Thanh Huyền vực chủ nói: "Cút!" Thanh Huyền vực chủ nổi trận lôi đình, một tay tát ra ngoài. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.